rốt cục đột phá huyền vũ cảnh thất trọng thiên, toàn thân khí tức không ngừng bốc lên, mỗi một đạo nguyên lực đều giống như chát long xoay quanh. Tô Nham vừa sải bước ra, đi thẳng tới cái kia kiến trúc bên ngoài, Liễu Yên Nhi cùng Giao Ứng Long nghênh đón tiếp lấy, cảm nhận được Tô Nham giờ phút này khí tức, Giao Ứng Long nhịn không được giật mình. Tô lão đại, ngươi tấn cấp rồi, Giao Ứng Long nói. Hiện tại Tô Nham, vậy mà cho hắn một loại nhàn nhạt áp bách cảm giác. Loại cảm giác này lúc trước là sẽ không xuất hiện đấy. Đi, đi nội phủ bên trong, Tô Nham nói xong, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Giao Ứng Long cùng Liễu Yên Nhi cũng biết Tô Nham muốn đi theo. Nguyễn Tinh Đảo nội phủ bên trong, Tô Nham ba người trực tiếp hạ xuống tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Nham đều lộ ra kính trọng ánh mắt. Không có người quên người trẻ tuổi này tại chiến đấu lúc sinh mãnh liệt. Nội phủ ở bên trong, một tòa hắc sắc cung điện, Đông Hoàng Uy cùng mấy cái cung phụng đang tại thương nghị lấy cái gì. Tô Nham ba người trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà vào. Tô Nham cung phụng, ngươi xuất quan, lần này đả bại Nguyễn Tinh Đảo, có thể may mắn mà có ngươi. Đông Hoàng Uy cười ha ha, đi vào Tô Nham bên người. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tô Nham cũng không nói lời nào, đi lên tựu là một cái tát, trực tiếp đem Đông Hoàng Uy đập trở thành thịt nát, liền nguyên thần đều đập toái. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cho chấn ngây ra như phỗng, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, cái nào không phục. Yên tĩnh, toàn bộ trong đại điện hơn 10 người, lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên một đám há to miệng ba, như vậy biến cố, đến quá đột nhiên, Tô Nham tiến đến không nói hai lời giết thiếu đảo chủ, lại để cho tất cả mọi người lâm vào trong lúc si ngốc, mặc dù tại Tô Nham sau lưng Giao Ứng Long cũng là vẻ mặt dây lát, chốc lát, thật không ngờ Tô Nham ra tay như thế quả quyết, soạt, sau một lát, toàn bộ trong đại điện một hồi xôn xao. Ở đây tu vi thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh lục trọng thiên, một phần là Đông Hoàng đảo bên kia, một phần là Nguyễn Tinh đảo quy hàng, năm cái chuẩn vương giả cấp bậc cung phụng cũng đều ở trong đó. Tô Nham, ngươi vậy mà giết thiếu đảo chủ, ngươi biết ngươi đang làm gì đó ư? Trong đó một vị cung phụng giận dữ, đối với Tô Nham quát chói tai. Tô Nham, ngươi đây là muốn làm gì? Giết thiếu đảo chủ, chẳng lẽ muốn tạo phản không thành? Có một vị cung phụng lớn tiếng nói. Chỉ có 8 cung phụng sát ba không nói gì, hắn lông mày ám nhăn, tựa hồ nghĩ đến Tô Nham muốn làm gì. Từ giờ trở đi, ta Tô Nham tựu là Nguyễn Tinh đảo đảo chủ, các ngươi chỉ có 2 con đường lựa chọn, thần phục với ta hoặc là chết. Tô Nham híp lại hai mắt, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, lại khó có thể che giấu vẻ này khắc nghiệt chi khí. Hắn thân hình lóe lên, là đi tới phía trước nhất trên bậc thang. Trên bậc thang, vững vàng để đó một trương rộng thùng thình bảo tọa. Tô Nham run rẩy quần áo, đặt mông ngồi xuống, dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Liễu Yên Nhi cùng Giao Ứng Long nhảy lên đi vào Tô Nham bên người, phân hai bên đứng thẳng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chúng ta thần phục với ngươi? Quả thực là vọng tưởng. Ngươi một cái vừa mới đến phiêu đãng người nơi này loại tu sĩ, thật không ngờ lớn mật, uổng Đông Hoàng đảo chủ đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi vậy mà giết chết thiếu đảo chủ, còn muốn tự lập vi vương, ngươi có tư cách gì? Hắn một người trong cung phụng khí thế chấn động, người này rõ ràng cho thấy trung thành với Đông Hoàng chính, thậm chí đã lộ ra sát cơ. Tại hắn xem ra, Tô Nham mặc dù có vương giả chi binh, đối phương có 5 cái chuẩn vương cấp cường giả, đem Tô Nham cùng Giao Ứng Long cầm xuống đều không là vấn đề. Dựa vào cái gì? Ta tự lại để cho các ngươi nhìn xem dựa vào cái gì. Tô Nham khí thế một hồi, toàn bộ đại điện đều tại lắc lư. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, Thiên Vương kính cùng Xích Viêm hư linh kiếm cùng với màu đen đại đỉnh đồng thời hiển hiện mà ra. Ở phía trên bất trụ phiêu đãng, toàn bộ trong đại điện đều bị đầm đặc vương giả khí tức tràn ngập. Thiên Vương kính kim quang bốn phía, chạm chạm sinh huy. Xích Viêm hư linh kiếm tản mát ra yêu dị sáng rọi, đầm đặc sát lục chi khí. Màu đen đại đỉnh thượng diện phù văn di động, ẩn chứa đại đạo hoa văn, lại để cho người không dám trực tiếp. cái gì? Ba kiện vương giả chi binh, làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy vương giả chi binh? Ông trời, ta nhìn thấy gì? Ba kiện vương giả chi binh, thằng này đến cùng cái gì lai lịch? Tất cả mọi người kinh hô, rất nhiều người đã từng thấy tận mắt qua Tô Nham thần uy. Hiện tại lại chứng kiến đối phương xuất ra ba kiện vương giả chi binh, cường đại không thể phỏng đoán, cả đám đều không dám nói lời nào. Thậm chí có ba kiện vương giả chi binh, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay đem người này cầm xuống, đem vương giả chi binh chia cắt rồi, cái kia cung phụng. Âm trầm nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, như trước hướng về sẽ đối Tô Nham ra tay. Ta xem ai dám động đến. Tô Nham lạnh quát một tiếng, hắn vung tay lên, lúc trước bị hắn thu phục hai cái chuẩn vương giả đột nhiên xuất hiện, phân hai bên đứng thẳng, hai người khí tức cường hoành, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cái gì? Bọn hắn không chết, vậy mà đã đầu phục ngươi, đáng chết, nguyên lai ngươi đã sớm có chuẩn bị, uổng Đông Hoàng đảo chủ như thế tín nhiệm ngươi, cái kia cung phụng thầm hận, cũng không dám ra tay. Nhiều ra hai cái chuẩn vương giả, mặc dù bọn hắn năm người liên thủ cũng không phải đối thủ, còn có ba kiện vương giả chi binh trấn áp. Hừ, ngươi xúc phạm của ta uy nghiêm, mặc dù hiện tại thần phục với ta, cũng đã chậm. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện ở đằng kia cung phụng trước người, như thiểm điện một quyền đánh ra. Cái kia cung phụng không nghĩ tới Tô Nham nói ra tay tự ra tay, phản ứng không kịp nữa, một quyền này trùng trùng điệp điệp kích tại trên người của hắn, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, có xương cốt đứt gãy thanh âm tại trong đại điện vang lên. Xoát, Tô Nham lóe lên đuổi theo, rầm rầm rầm, liên tục mấy chục quyền đánh vào cái kia cung phụng trên người, hình thể đều đánh chính là rạn nứt. Một cực lớn thanh mộc ấn ầm ầm đáp xuống, trực tiếp đem người nọ nện trở thành thịt vụn. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, cầm ra Hàn Yêu Linh, há miệng tựu nuốt xuống. Tất cả mọi người kinh hãi, có người đã bị hù toàn thân run rẩy, người này thật là đáng sợ, quả thực chính là một cái ma vương, ăn sống yêu linh, đây là cái gì thủ đoạn? Tô Nham dùng lôi đình thủ đoạn đem cái kia cung phụng đánh chết, tất cả mọi người xem tại trong mắt, hơn nữa bọn hắn chứng kiến, Tô Nham đánh chết cái kia chuẩn vương giả, cũng không có sử dụng vương giả chi binh. Nói một cách khác, Tô Nham mặc dù không cần vương giả chi binh, cũng có thể tùy ý chém giết chuẩn vương giả. Loại này rung động quá lớn. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Nham chỉ là dựa vào vương giả chi binh mới lợi hại. Hiện tại xem ra, hoàn toàn sai rồi. Người này căn bản chính là cường đại. Tô Nham tấn chức huyền vũ cảnh thất trọng thiên sau, chân chính vương giả phía dưới vô địch, chuẩn vương giả ở trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Đón lấy, Tô Nham lần nữa theo tay vung lên, hàng trăm hàng ngàn bóng đen đột nhiên đáp xuống mà xuống, vốn rất là rộng rãi đại điện, lập tức bị lách vào được tràn đầy, toàn bộ trong đại điện, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ là ác ma, mỗi một đầu ác ma cũng không có so hung hãn, trong đó không thiếu huyền vũ cảnh ác ma. Có chừng mấy trượng cao, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bị ma khí tràn ngập, tất cả mọi người động dung, trong lòng như là bị đè ép một tảng đá, thở không được đi. Thật cường đại ma khí, những này dĩ nhiên là thuần chánh nhất ma, hắn chẳng lẽ thật là một cái ma vương ư, thiệt nhiều ma, đại điện bên ngoài còn có, ít nhất cũng có mấy ngàn, quá rung động rồi, Tô Nham lần nữa áp bách. Cơ hồ đem tất cả mọi người tâm linh cho đánh tan. Chúng ta nguyện ý thần phục, vĩnh viễn dâng tặng ngài vi đảo chủ. Rốt cục có người chịu không được rồi, trực tiếp đối với Tô Nham bái xuống dưới. Những người này, phần lớn đều là Nguyễn Tinh đảo người. Đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là thay đổi một cái cường đại đảo chủ mà thôi. Bọn hắn tự nhiên vui mừng. Chúng ta cũng thần phục, càng ngày càng nhiều nhân thần phục. Toàn bộ trong đại điện chỉ có mười mấy người còn không có thần phục, ngoại trừ bốn cái cung phụng bên ngoài, còn có mấy cái huyền vũ cảnh cao thủ, đối với Đông Hoàng đảo rất là trung tâm. Không ngại nói cho các ngươi, Đông Hoàng chính lão gia hỏa kia nghe theo cửu vị thủy hồ hấp dẫn, chuẩn bị tại ta luyện chế ra 2000 kiện thượng phẩm linh khí về sau nằm kế đem ta diệt trừ.